chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1754, Edward cùng Mạt Lị. Phù Dung, đến cùng là ai làm? Có phải hay không Ngô Phương Tình? Vương Đại Đông sắc mặt khó coi hỏi. Trước đó hắn chả cảm thấy Ngô Phương Tình tựa hồ cũng không có máu lạnh như vậy. Lại không nghĩ rằng, trong nháy mắt, Ương Phù Dung liền bị đánh thành dạng này. Không phải nàng, Ương Phù Dung thản nhiên nói. Đó là, Vương Đại Đông thực sự không nghĩ ra được. Trừ Ngô Phương Tình, còn có ai đối phạm nhân hội bạo lực như vậy? Ương Phù Dung cũng không trả lời Vương Đại Đông lời nói. Mà chính là cố hết sức nói ra. Giúp ta điểm điếu thuốc. Vương Đại Đông đem Ương Phù Dung nữ sĩ thuốc lá cho lấy ra. Điểm một chi, đút tới Ương Phù Dung miệng bên trong. Thuốc lá trong tù tuyệt đối là hàng xa xỉ. Ương Phù Dung còn có thể rút đến nữ sĩ thuốc lá. Thân phận tuyệt đối không tầm thường. Có thể nàng nếu là có thân phận người, vì cái gì sẽ còn bị đánh thành dạng này? Hút mấy cái, Ương Phù Dung trên thân đau đớn tựa hồ làm dịu không ít. Bất quá đau đớn, vẫn là để thân thể nàng khẽ run. Thấy cảnh này, Vương Đại Đông nhịn không được có chút đau lòng. Phù Dung, ngươi vì sao lại tiến đến? Vương Đại Đông rất là hiếu kỳ. Đối với Ương Phù Dung, Vương Đại Đông 10 phần ăn không thấu. Hắn rất muốn biết, Ương Phù Dung là bởi vì cái gì vào ngục giam. Ương Phù Dung vẫn không có trả lời Vương Đại Đông. Tự mình hút thuốc lá. Ta đi, gặp lại. Vương Đại Đông biết, Ương Phù Dung sẽ không cho hắn bất luận cái gì đáp án. Thở dài một tiếng, quay người đi ra ngoài. Đừng có lại gặp. Làm Vương Đại Đông tức sắp rời đi phòng giam thời điểm. Sau lưng truyền đến Ương Phù Dung thanh âm. Lần này, Ương Phù Dung thanh âm không lại lạnh lùng vô tình như vậy, mà chính là mang theo hết sức phức tạp cảm tình. Có hay không nại, có thở dài, cũng có tiếc nuối. Phù Dung tỷ, ngươi thật là khóc, ta muốn là ngươi, khẳng định sẽ khóc chết đi sống lại. Vương Đại Đông sau khi rời đi, một tên nữ phạm nhân cảm khái nói ra. Ương Phù Dung lại để cho nữ phạm nhân cho nàng đốt một điếu thuốc. Nỉ non nói, khóc hữu dụng a, ta đều không biết mình còn có thể sống bao lâu. Đón lấy, số không phòng giam lần nữa lâm vào trong trầm mặc. Chỉnh đốn một ngày sau đó, Vương Đại Đông cùng Lôi Lão Đại được mang đi ra. Tham gia trận đấu các phạm nhân cũng đã bị chọn tốt. Quả nhiên như bọn họ nói, trừ Vương Đại Đông cùng Lôi Lão Đại bên ngoài, còn lại 8 người, tất cả đều là tử hình phạm nhân. Bên trong còn có 2 cái là lập tức chấp hành. Sinh tồn trận đấu a, lão tử am hiểu nhất thì là sinh tồn. Một cái khóe mắt có mặt xẹo, mặt hình rất là hung hãn phạm nhân cười to nói. Những người này đều là tử hình phạm nhân, sớm đã lợn chết, không sợ bỏng nước sôi. Ngô Phương Tình liếc nhìn mọi người liếc một chút, chậm rãi nói, lần tranh tài này hết thảy trong vòng 10 ngày. Đến lúc đó sẽ có hắn ngục giam người tham gia, mỗi cái ngục giam 10 người, mỗi cái còn sống phạm nhân kế một phần. 10 ngày sau, điểm số nhiều nhất ngục giam chính là vô địch, các ngươi nhất định muốn nỗ lực. Nếu là có thể còn sống trở về, mỗi người có thể đạt được 50.000 nguyên khen thưởng. Nếu như là vô địch ngục giam, còn có dư thừa 150.000 nguyên khen thưởng. 200.000 nguyên, không tính quá nhiều, nhưng đối với mấy cái này tử hình phạm nhân vẫn là có rất lớn dụ hoặc. Bọn họ không sợ chết, nhưng bọn hắn còn có thân nhân, có người chỗ lấy đi đến con đường này. Rất nhiều đều là bất đắc dĩ, tỉ như bên trong một cái gọi Trương Đại Trung người trẻ tuổi. Hắn chỗ lấy cướp bóc, chính là vì cho Mark Parkinson tống hợp chứng nữ nhi chữa bệnh. Chỉ là tại cướp bóc thời điểm lọt vào đối phương mãnh liệt phản kháng. Cuối cùng một bộ đầu, thất thủ giết chết người, muốn là sớm có cái này 200.000 nguyên, hắn cũng không cần đi cướp đoạt. 200.000 nguyên, lần nữa cho mở lớn hy vọng. Có cái này 200.000 nguyên, coi như hắn bị hành quyết, nữ nhi của hắn cùng thê tử, về sau cũng có thể qua tốt một chút. Yên tâm đi, lão tử nhất định sẽ đến vô địch. Đến lúc đó tiền đều cho lão tử đổi thành heroin. Một cái gầy cùng giống như con khỉ phạm nhân, cười tà nói, điều đó không có khả năng, nhưng ngươi có thể đem tiền giao cho thê tử ngươi. Ngô Phương Tình cau mày nói, nàng đương nhiên sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh. Người gầy phạm nhân khinh thường cười một tiếng, đưa cho nàng, lão tử còn không bằng cầm hỏa thiêu. Cái kia lũ đàn bà thối tha, lão tử để cho nàng cho 2.000 khối tiền mua mặt trắng cũng không cho. Ta tại sao phải cho nàng tiền? Dù sao về sau lão tử cũng ngủ không để cho. Nhưng không làm cái này làm ăn lỗ vốn. Ngô Phương Tình nghe vậy lắc đầu. Không phải từng phạm nhân đều là vô cùng hung ác. Đương nhiên cũng không phải từng phạm nhân đều là thiện lương hạng người. Nếu như bọn họ thiện lương, cũng sẽ không tiến tới nơi này. Rất rõ ràng, cái này gọi Vương Đào phạm nhân đã đến không có thuốc chữa cấp độ. Vì heroin, ngay cả mình cha vợ cũng dám giết. Quả thực phát rồ, mỗi người các ngươi đều sẽ nhận được 3 ngày thực vật. Duy nhất một lần cầm máu phun xương, duy nhất một lần cầm máu băng vải cùng một chi giải độc thuốc trích. Hy vọng các ngươi đều có thể còn sống trở về. Ngô Phương Tình phân phó giám ngục đem mỗi nhân vật phẩm phân phát đi xuống. Vương Đại Đông thầm nghĩ đến một số không chuyện tốt. Mỗi tên còn sống phạm nhân có thể kế một phần. Như vậy sẽ có hay không có ngục giam vì đạt được vô địch. Mà đối với hắn ngục giam phạm người hạ thủ, chỉ cần đem hắn ngục giam phạm người xử lý, như vậy phe mình ngục giam đến vô địch khả năng càng lớn hơn. Khả năng này cực lớn, dù sao bọn họ đều là tử hình phạm nhân, coi như tái phạm bao nhiêu tội, cũng chỉ dùng chết một lần. Vô địch khen thưởng cũng đủ làm cho những cái kia muốn tại sau khi chết thân nhân mình tốt hơn một điểm phạm nhân. Phát cuồng, mà lại mỗi người đều chỉ có 3 ngày thực vật. Nói cách khác, 3 ngày về sau, hoặc là đi đoạt người khác thực vật, hoặc là thì đói bụng. Tại tàn khốc trong thiên nhiên rộng lớn, cầm máu phun xương, thuốc giải độc, cũng thành đốt tay có thể nóng hàng bán chạy. Có những vật này, sống sót hy vọng thì lớn hơn một chút. Xem ra lần này sinh tồn trận đấu, không chỉ cần có đề phòng đến từ thiên nhiên nguy hiểm, càng phải cẩn thận hắn ngục giam người. Đương nhiên, phe mình ngục giam phạm nhân cũng không thể xem nhẹ. Bất quá đây đều là đối với người bình thường tới nói. Đối với Vương Đại Đông tới nói, lần tranh tài này không có bất kỳ cái gì uy hiếp lực. Chỉ cần người khác không đến trêu chọc hắn, hắn tự nhiên có thể dễ như trở bàn tay thông qua. Người này tên là Edward, người nước Mỹ, thích giết chóc thành nghiện, đặc biệt ưa thích tách rời thiếu nữ. Dưới tay ít nhất có 5 cái nhân mạng, người phải đặc biệt coi chừng hắn. Vương Đào cũng phải cẩn thận, đó là cái vì đạt được mục đích, chuyện gì đều có thể làm được người. Gần nhất tên kia nữ phạm nhân gọi Mạt Lị, ngươi có thể tuyệt đối đừng bị nàng biểu tượng mê hoặc. Nàng cũng là giết người không chớp mắt chủ. Lôi lão đại nhỏ giọng giới thiệu nói, rất rõ ràng hắn cũng biết lần tranh tài này nguy hiểm cũng không chỉ là đến từ thiên nhiên. Vương Đại Đông nghe vậy hơi kinh ngạc. 10 tên phạm nhân bên trong, 5 phạm nhân có 9 tên, mà nữ phạm nhân vẻn vẹn 1 cái. Tên kia nữ phạm nhân dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, mọc ra 1 trương mặt em bé, xem ra người vô hại và vật vô hại, lại không nghĩ rằng vậy mà cũng là tội phạm giết người. Quả nhiên, người không thể xem bề ngoài. Có điều hắn vẫn như cũ không chút nào để ý. Những người này lại thế nào vô cùng hung ác, cái kia cũng chỉ là người bình thường, không có khả năng tạo thành uy hiếp đối với hắn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó,